Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 73, tối cường thiên phú. Cầu đặt mua, mỗi ngày ba tỉnh Ngô Thân, Đường Hồng ngồi ở xe cáp đường cáp treo bên trên, lay động thân thể, nhẹ như mây gió, buổi trưa hôm nay ăn một bữa phong phú bữa sáng, trứng gà rót bánh cùng dê canh. Chủ quán tặng ta một mảnh tỏi, một cái hành, ta không ăn, Đường Hồng nhớ lại đến, siêu phàm thế giới thời gian quan niệm sau này kéo dài. Bình thường là buổi trưa rời giường, rạng sáng mới ngủ, đương nhiên, ngủ cũng ngủ không yên ổn. Tuy rằng buổi sáng buổi trưa xuất hiện sóng thần lực tình huống rất hiếm thấy, nhưng giáng lâm sau đó. Phá vòng vây mà ra ẩn đi thường quy thần nguy hiểm thần tiến hành tập kích. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Chúng ta quá bị động. Đường Hồng làm sao không rõ thần chiến phát sinh tùy cơ tính. Có thể nói, hết thảy thần chiến. Không ai có thể sớm dự đoán chỉ có tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực. Mới biết các thần muốn giáng lâm. Mà trước đó, siêu phàm giả chỉ có thể tận lực phân tán, phụ trách từng người khu vực. Nếu là giáng lâm điểm phụ cận không có siêu phàm, vừa không có quân đội lửa đạn, cũng là đại diện cho vùng đất này lại thêm ra một vị thần. Bất luận thường quy thần, vẫn là nguy hiểm thần, tất cả đều sẽ ẩn giấu đi. Các thần chỗ làm tất cả, chỉ là để càng nhiều dị không gian kết tinh nảy sinh. Kết tinh. Đường Hồng hồi ức trận chiến đó, phía sau lưng phát lạnh, khi đó hắn, yếu đuối như vậy, nếu không là Phương Nam Tuân e sợ thật lạnh thấu rồi. Mà theo thực lực tăng cường, Đường Hồng phát hiện, trận chiến đó xa xa không có hắn tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Đồng thời cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, một cái tàn khốc chân tướng này, siêu phàm giả ngầm hiểu ý. Màu đỏ kim chưa từng đề cập, chân tướng này, cũng không có thị phi trắng đen, cũng không có thiện lương tà ác, bắt nguồn từ dị không gian thần chỉ, đối xử với chúng ta. Đường Hồng nhìn hướng trời cao mâm ngọc trăng sáng, hắn cảm giác lại như là một người mua tân phòng, chuẩn bị lắp đặt thiết bị giai đoạn, đối xử phôi thô góc phòng yếu đuối run rế, căn bản chẳng muốn đi thanh lý. Cứ việc Đường Hồng lòng mang một cái tiểu mộng tưởng, nhưng giấc mơ chưa thực hiện, hắn há có thể kiêu ngạo, há có thể có chút tự mãn, làm người muốn khiêm tốn. Đường Hồng ngồi ở đường cáp treo trên, nhận ra được một người chị tăng cường, liền nhảy xuống, cao mấy chục mét, không lo lắng, xe cáp đường cáp treo trên phong cảnh quả thật rất đẹp. Nhưng Đường Hồng cũng không lưu luyến. Một đường ra cảnh khu, hắn gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 222% sức mạnh, 229% cảnh giới, 0.07 một người chị, 10 cảnh giới tất nhiên là không cần phải nói, một người chị vô dụng, Đường Hồng chỉ có thể dựa vào tự thân thiên phú dị bẩm. Không sai, một người tu tập chiến pháp. Tuy không hệ thống nhắc nhở, nhưng không thể phủ nhận, một người tu tập chiến pháp tiến triển thực tại khủng bố. Ý chí, sức mạnh, hiện nay là kề vai sát cánh, tất cả đều là hơn 220%, khoảng cách 300%, không còn xa xôi, 300% tức hai lần cực hạn, mà ta thứ nhất tín niệm, vẫn là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Đường Hồng nhíu mày, hắn nhận ra được thứ nhất tín niệm cùng thí thần tín niệm xung đột. Hình như là âm âm thành dương, hai cái đều bá đạo, đều mạnh mẽ, đụng thẳng vào nhau ngược lại là trở nên khiêm tốn, biết điều, ôn hòa, không nghĩ nhiều hơn, nhìn về phía chỉ có 10 điểm một người chị. Kỳ thực Đường Hồng cũng không hiểu. Vì sao chính mình mỗi lần đều muốn giữ lại 10 điểm một người chị? Mà tham chiến trước, lại không để lại một điểm. Toàn bộ thêm vào đi. Khả năng có chút ép buộc chứng. một người trị, tiền tố chính là một số đơn vị một người trị càng thêm để người không dễ chịu. Đúng đấy, nào có người yêu thích cô độc, bất quá là không thích thất vọng. Đường Hồng đi trong đêm đen, đi tới cảnh khu đỗ xe khu vực, hướng đi phương Nam. Tuân mượn cho hắn chiếc Kia Tesla, kính chiếu hậu dán vào một tấm đủ mọi màu sắc thẻ nhỏ, bị Đường Hồng ném vào một bên thùng rác. Hắn lái xe trở về đế đô, mấy ngày nay ra ngoài, chủ yếu là vì trải nghiệm một người du lịch, thuận tiện nhìn có thể không gặp mặt đến chặn đánh nhiệm vụ. Tỉnh Bắc Hà, quả thật có chặn đánh nhiệm vụ, nhưng khoảng cách Đường Hồng quá xa, chờ hắn đi qua, Thường Quy Thần từ lâu phá vòng vây, vo ve tương đương xe cộ động cơ truyền ra nổ vang âm. Xuất phát, rạng sáng buổi tối, Đường Hồng một thân một mình lái xe chạy cao tốc, flip chung khống màn ảnh lớn, nghe du dương ca khúc, nhìn phía trước hắc ám, tình cờ có mấy chiếc xe vượt qua hắn, bên trong xe giống ở trong chớp mắt yên tĩnh lại, trống giống trống trải cảm giác, tâm linh đều gột rửa. Linh linh tương đương đột nhiên điện thoại vang lên, Đường Hồng tiếp lên, là Hoàng Hà tổ chức tổng bộ đỉnh cấp siêu phàm giả Phùng Đồ. Đường Hồng, Phùng Đồ âm thanh sang sảng cười to nói, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, liền nói có cơ hội đồng thời kề vai chiến đấu. Hiện tại có cái cơ hội, nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Tổng bộ bên này đưa ra một cái phương án. Tổng bộ phương án, thành lập lấy Đường Hồng làm hạt nhân siêu phàm chặn đánh đội. Nội dung cụ thể, thí thần giả Đường Hồng, thêm một cái phổ thông đỉnh cấp hơn nữa 20 vị tiêu chuẩn siêu phàm. Chuyên môn nhằm vào hai tôn Thường Quy Thần đồng thời giáng lâm tình huống khẩn cấp. Mà Phùng Đồ làm dự bị phổ thông đỉnh cấp, sớm liên lạc Đường Hồng. Tổng bộ hy vọng ngươi có thể lưu tại đế đô bên này. Ta còn chưa nghĩ ra. Đường Hồng suy nghĩ, một chút nói rằng, người ngôn hắn mạnh, đều là giả. Đường Hồng rất rõ ràng thực lực của tự thân định vị. Một mình tác chiến, đem hết toàn lực, miễn cưỡng đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn Thường Quy Thần. Đánh gục một tôn suy yếu giai đoạn Thường Quy Thần lại là ung dung chút. Tỷ lệ thành công càng cao hơn. Đường Hồng vẫn không có thất bại qua, nhưng nếu là đối đầu hai tôn Thường Quy Thần, không hy vọng, chết chắc rồi, đổi khí cùng nín thở, thương thế ảnh hưởng, sức chịu đựng thể năng tiêu hao, ý chí lực tiêu hao, đây là siêu phàm thế yếu, mà thần khu làm nhạt đến điểm giới hạn mới coi như tử vong. Đầu nổ tung cũng không sao, thực lực vẫn như cũ mạnh như vậy. Mà còn có thần chỉ chi thuật, đây là Thường Quy Thần ưu thế. Siêu phàm giả vẫn cứ là người, sẽ mệt, sẽ uể oải, sẽ chảy máu, sẽ trọng thương, càng sẽ hôn mê. Rất nhiều nhân tố gộp lại, liền dẫn đến cố vấn cấp bậc ứng phó hai tôn Thường Quy Thần cũng khó khăn. Đổi khí là cái vấn đề lớn, người ý tưởng này quá cao xa. Phùng Đồ không khỏi nở nụ cười khổ. Giả như đánh gục một tôn Thường Quy Thần khó khăn chỉ số là 20. Đánh gục hai tôn Thường Quy Thần khó khăn chỉ số chính là 120. Tuyệt không phải 1 thêm 1 bằng 2 phép tính A. Hơn nữa, ta đến hiện tại còn mộng. Đường Hồng nghi hoặc, hả, điện thoại bên kia, có chút ầm ĩ. Phùng Đồ hình như ở trên đường đi dạo. Chỉ nghe Phùng Đồ nói rằng, từ đặc huấn doanh học viên ưu tú đến một mình thí thần. Bước tiến của ngươi quá nhanh, cũng không phải vững vàng chắc chắn vững bước tăng lên, mà là bạo phát thức tăng lên, nhảy lên thức trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ không khuyên ngươi thận trọng từng bước, vững vàng, chỉ muốn nói, ngươi tựa như là 3 tầng lâu nhảy đến 10 tầng, lơ là này trung gian biến hóa rất nhỏ, nhưng mà càng đi lên càng khó. Tầng gác khoảng cách cũng càng lớn, đỉnh tiêm đỉnh cấp cùng cố vấn cấp bậc chênh lệch, có thể không chỉ một sao nửa điểm, đó là tăng lên trên mọi phương diện. Phùng Đồ cho rằng đến sang năm giữa hè, Đường Hồng có cơ hội đạt đến tiên phong tầng thứ, đảm nhiệm siêu phàm cố vấn, mà thời gian một năm, từ một người bình thường đến siêu phàm cố vấn, đã là kinh thế hãi tục. Đương nhiên, cũng không bài trừ Đường Hồng rơi vào bình cảnh, kẹt ở tiên phong ngưỡng cửa trước, một tạp chính là đến mấy năm độ khả thi. Ngươi nói rất đúng, Đường Hồng đối này, rất là tán thành, cuối cùng có người đồng ý nói thật, mà không phải thán phục liên tục, nói hưu nói vượn. Lần này, hắn tâm sinh nói hết ý nghĩ, nhìn trước cửa sổ xe, hai tay nắm chặt tay lái, phía trước là mênh mông đêm đen, khi thì có đèn xe ở đối diện chợt lóe lên. Đường Hồng nói rằng, ta tiến vào siêu phàm thế giới không bao lâu, xác thực quên rất nhiều, cũng mê man, cũng sốt ruột, cũng từng ở lúc đêm khuya, một người ngồi ở mái nhà thổi gió nghe ca nhìn mặt trăng hỏi mình. Giờ khắc này có ai trên đời này nơi nào đó cười vì ta mà cười, giờ khắc này có ai trên đời này nơi nào đó khóc vì ta mà khóc, giờ khắc này có ai trên đời này nơi nào đó đi vì ta đi tới. Đúng thế, đáp án liền ở đáy lòng. Có thể, ta thà cũng không biết, thà rằng ở đặc huấn doanh ở thêm mấy tháng, nhận thức mấy người, nhìn thấy mấy chỗ phong cảnh, hoặc là nói chuyện một hồi đơn giản trở thành siêu phàm liền chia tay yêu đương. Vừa mới bắt đầu, nghe Đường Hồng tố khổ, Phùng Đồ muốn cười, đường đường một vị thí thần giả lại khiêm tốn. Ai nói ngươi nhỏ yếu, rõ ràng nói chính là lại sau này lại nghĩ trở nên mạnh mẽ. Có thể sẽ càng ngày càng khó. Phùng Đồ không đánh gãy, cố nén ý cười tiếp tục nghe. Càng nghe càng kinh tâm động phách, càng nghe càng rơi vào trầm mặc. Nghe được Đường Hồng bên kia cửa sổ xe có gió lớn thổi qua, cùng với một vị thí thần giả chân thực tiếng lòng. Một người không thể có thời điểm, duy nhất có thể làm chính là đừng quên. Đường Hồng lạnh nhạt nói, ta không quên được từng có người nhảy xe đoạn hậu, từng có người nửa bước không lùi dòng giã đổi 10 khẩu khí, từng có người vì ơn chi ngộ dũng cảm đứng ra đến chết mới thôi. Ta nên làm cái gì đây? Chờ mắt nhìn sao? Không, một lần cũng không thể thua. Ta muốn giết sạch các thần. Nghe được cuối cùng, Phùng Đồ tê cả da đầu, cả người như gặp mặt trời chói chang, thậm chí còn nín hơi ngưng kết. Đó là một vòng đánh vỡ đường chân trời, lao ra mặt nước biển rừng rực đại nhật tỏa ra vô cùng quang nhiệt. Giải thích vô tận tín niệm, đế đô, sở nghiên cứu trung ương, Tang tiến sĩ vùi đầu viết một phong thư mời, sắc mặt tiết lộ uể oải, ánh mắt lại mơ hồ tỏa sáng. Đó là Đường Hồng Thiên Phú, từ trước tới nay, kinh khủng nhất, mạnh nhất siêu phàm thiên phú. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.